Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 950, chương 952, luyện chế hóa hình đan. Người chính không đứng đắn người hỗn tiểu tử này trong lòng mình không có đếm sao? Nghe lấy Lục Uyên, bà Tắc Tây trợn nhìn Lục Uyên liếc một chút, thản nhiên nói, không có đếm, ta tự nhận là chính mình rất nghiêm túc. Lục Uyên lắc đầu, nghiêm trang nói, phi, vô liêm sỉ thằng nhóc láu cá, ngươi muốn là nghiêm túc, trên đời này liền không có không người đứng đắn. Bà Tắc Tây thấp, giọng mắng, nha a, ngươi lời nói này ta thì không phục, ta cái nào không đứng đắn, ta một không có đùa giỡn ngươi, hai không có khinh bạc ngươi, ta làm sao không đứng đắn, không phải liền là kêu một câu lão mỹ nữ sao? Ngươi đều nhanh 200 tuổi, chẳng lẽ còn không già sao? Ngươi lại lớn lên đẹp như vậy, điển hình đại mỹ nữ à? Cái này hợp lại cùng nhau, không phải liền là lão mỹ nữ à? Không có nói sai à? Lục Uyên giang tay ra, một mặt vô tội nói. Ngươi, Lục Uyên lời này vừa nói ra, lại nhìn thấy Lục Uyên bộ kia vẻ mặt vô tội, bà Tắc Tây nhất thời khó thở. Nàng xấu hổ chừng lấy Lục Uyên, ánh mắt bên trong tràn đầy lửa giận. Không tệ, tức giận bộ dạng cũng vẫn là rất xinh đẹp. Da trắng mỹ mạo, mắt ngọc mày ngài, đại hải nữ nhi ba Tắc Tây. Quả nhiên danh bất hư truyền. Đáng tiếc a, ra điểm, Lục Uyên tựa như là không có cảm nhận được ba Tắc Tây cái kia tràn ngập nộ khí mắt thần. Một dạng. Vẫn như cũ tự mình phê bình, phút cuối cùng lại tới một câu đáng tiếc ra điểm, lần này xem như triệt để đem ba Tắc Tây lửa giận nâng lên. Tuy nhiên ba Tắc Tây thường xuyên chính mình nói chính mình ra điểm, nhưng là cái kia là mình nói, đổi thành người khác nói đó là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Tựa như Bỉ Bỉ Đông Tổng nói mình ra, nhưng nếu như Lục Uyên cũng theo nói ra, nàng phải cùng Lục Uyên liều mạng không thể. Ta nhìn ngươi là muốn ăn đòn. Bà Tắc Tây đại mi nhăn lại, nghiến chặt hàm răng, nâng lên tay ngọc hướng lấy Lục Uyên cũng là một bàn tay đánh ra. Tay trắng tùy ý vỗ, không khí nổ tung, một cỗ kinh khủng lực lượng vô hình trong nháy mắt hướng lấy Lục Uyên đánh tới. Lục Uyên lại giống như là không nhìn thấy đồng dạng. Mặc cho trưởng lực kia rơi xuống trên người hắn, hắn liền mí mắt đều không nháy một chút, thân hình nhất động, một thanh liền tóm lấy ba Tắc Tây tay ngọc, ngươi làm gì không tránh. Ba Tắc Tây lửa giận hơi ngừng lại, vừa rồi nén giận nhất kích, dùng lực lượng không nhỏ, hỗn tiểu tử này sẽ không bị đánh thành bị thương nặng đi. Không cần thiết tránh a, thì công kích của ngươi còn không gây thương tổn ta. Ngươi a, quá yếu á. Lục Uyên đánh giá ba Tắc Tây liếc một chút, thản nhiên nói, hỗn đàn, bị Lục Uyên như thế một hạ thấp, ba Tắc Tây nhất thời lửa giận lại lần nữa dâng lên. Nàng dùng lực co lại tay ngọc, đến đón lấy nàng muốn để ra hỏa này đẹp mắt, vậy mà nói công kích của nàng quá yếu, không đả thương được hắn, thế mà chuyện lúng túng phát sinh. Bà Tắc Tây dùng lực co lại, sau đó, không có co rúm, ngươi có thể dùng thêm chút sức. Lục Uyên nhẹ nói lấy, tay phải vẫn như cũ nắm lấy bà Tắc Tây tay ngọc. Buông ra, bà Tắc Tây lạnh lùng nói, ngươi nếu là không động thủ vậy ta liền buông ra. Lục Uyên vừa cười vừa nói, nghe được lời ấy, bà Tắc Tây trầm mặc một hồi, nói ra, ngươi buông ra đi. Ta không động tay, bà Tắc Tây biểu lộ rất nghiêm túc, không có chút nào nói dối bộ dáng. Điểm này Lục Uyên vẫn là nhìn ra, cho nên hắn tin, Lục Uyên nới lỏng tay phải, bà Tắc Tây rút về tay ngọc. Sau đó thừa dịp lấy Lục Uyên không có chú ý trực tiếp một chân dẫm tại Lục Uyên trên chân. Không phải nói không động thủ sao? Cảm thụ được MU bàn chân phía trên áp lực thật lớn. Lục Uyên bất đắc dĩ nói, ta không có động thủ a, ta động chính là chân. Bà Tắc Tây trừng Lục Uyên liếc một chút, ngóc lên trắng như tuyết thiên nga cái cổ, trong tay nắm hoàng kim quyền trượng, một mặt cao ngạo đi tới Hải Thần Điện. Đây là ta biết cái kia Ba Tắc Tây. Lục Uyên tâm lý âm thầm bụng bồi lấy. Đây là cái kia khí chất ung dung không màng danh lợi Ba Tắc Tây. Làm sao cảm giác có chút ngạo xinh xắn nữ nhân cảm giác đâu. Chẳng lẽ là bị ta chọc tức? Lục Uyên đích thì thầm một tiếng. Chẳng lẽ Ba Tắc Tây là bị hắn tức giận đều biến đến có chút không bình thường? Như thế có khả năng à? Dù sao Ba Tắc Tây cho tới bây giờ không có bị người như vậy khí qua đi. Lắc đầu, Lục Uyên hướng về chân núi đi đến. Thông qua được khảo hạch về sau, cái này Hải Thần Chi Quang đối với hắn mà nói không có chút nào áp bách lực. Cho nên hắn dễ như trở bàn tay thì đi xuống. Hải Thần Sơn dưới chân, một tòa đỉnh lô đứng vững vàng. Trong đỉnh có lấy ngọn lửa đang cháy hừng hực lấy. Lục Uyên đang luyện lấy đan dược. Khoảng cách lần trước thứ nhất kiểm tra đi qua đã thời gian một tháng. Một tháng này bên trong, Lục Uyên luyện chế ra không ít đỉnh cấp thông mạch đoán cốt đan, trợ giúp Hồ Liệt Na bọn người tăng lên thể phách, thối luyện kinh mạch. Đương nhiên hắn cũng luyện chế ra một số tăng lên hồn lực đại thăng linh đan, dùng đến đề thăng hồn lực. Vừa vặn Hải Thần Chi Quang có thể áp chế thối luyện hồn lực, phối hợp phía trên đại thăng linh đan tuyệt đối hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Thời gian một tháng, đám người này bình quân đầu người tăng lên cấp 3 hồn lực mà không có bất kỳ cái gì tai họa ngầm. Luyện đan sư khủng bố có thể nói là sơ hiển cao chót vót. Vài lần thuế biến về sau, tinh thần cảnh giới đã đạt đến bán thần cảnh Lục Uyên. Luyện đan kỹ thuật đã đề cao đến một loại cảnh giới cực cao. Hắn hiện tại luyện chế đi ra đỉnh cấp đan dược thậm chí làm cho phong hào đấu la đều tăng thực lực lên, có thể nói là tương đương đáng sợ. Một cái cao cấp luyện đan sư là đủ để chống lên một thế lực khổng lồ. Cái này có thể tuyệt đối không phải nói ngoa. Lấy Lục Uyên bây giờ luyện đan trình độ, hắn đủ để cho Long Vương Điện cùng Võ Hồn Điện thực lực đều nâng cao một bước. Hôm nay Lục Uyên chuẩn bị luyện chế đan dược đều là màn kịch quan trọng. Ngoại trừ đã luyện chế tốt vô thủy hỗn nguyên đan, trong đỉnh cái này một lò đan dược cũng là một cái trong số đó. Tên là hóa hình đan. Hóa hình đan không hề nghi ngờ thuộc về tốt hơn đan dược. Muốn nói độ khó luyện chế ngược lại cũng không phải là rất lớn. Bất quá dược tài ngược lại là khó tìm. Lục Uyên vẫn là xin nhờ Ba Tắc Tây lục soát khắp toàn bộ Hải Thần đảo mới miễn cưỡng quyên góp đủ 4 phần dược tài. Vì thế còn bị Ba Tắc Tây thật tốt làm khó một phen. Nữ nhân này bị Lục Uyên tức giận 2 lần về sau, tâm lý một mực kìm nén bực bội đâu. Lần này Lục Uyên xem như thua ở trong tay của nàng. Bị nàng cực kỳ giễu cợt một lần, ung dung đại khí cái gì tại đối mặt Lục Uyên lúc đó là toàn diện đều biến mất không thấy. Tiểu Lam a Tiểu Lam, vì ngươi nha đầu này ta thế nhưng là chịu không ít đau khổ a. Lục Uyên khẽ thở dài một tiếng, trong tay thủ ấn biến ảo, trong đỉnh hỏa diễm cũng theo biến ảo lên, làm một cỗ vô hình ba động theo trong đỉnh truyền ra. Đụng vào trên vách đỉnh, phát ra làm tiếng vang, một cỗ mê người đan hương theo trong đỉnh truyền ra. Xong rồi, Lục Uyên khóe miệng lộ ra mỉm cười, tay cầm vung khẽ, nắp đỉnh bay đến một bên, 4 cái lưu quang giật thải đan dược theo đỉnh bên trong lao ra. Nhất thời đan mùi thơm càng nồng hậu dày đặc, Lục Uyên vẫy tay. Nhất thời 4 viên thuốc liền đều đã rơi vào trong tay của hắn. Nhìn trong tay cái này 4 khỏa mượt mà bóng loáng đan dược, Lục Uyên khóe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười. 4 phần dược tài, 4 cái hóa hình đan. Bây giờ Lục Uyên 4 phần dược tài đồng luyện, lại còn có thể toàn bộ luyện chế thành công. Cái này 1 phần luyện đan mức độ quả nhiên là cao đến một loại cảnh giới. Thể loại giả sử.